Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 895, Thiên Đế. Thiên Đế chiến kỳ tự chủ thức tỉnh, có thần bí ánh vàng, xuyên thấu qua bao trùm chiến kỳ huyết quang, chiếu ra, một mảnh lại một mảnh hùng vĩ đến chư thiên đều run rẩy hình ảnh đi ra. Cũng có tiếng la giết nương theo. Đây là sát âm, kinh sợ cổ kim tương lai, rung động người linh hồn, ẩn chứa một loại đánh đâu thắng đó tuyệt thế khí phách. Chỉ bằng vào này tinh thần ý chí đều muốn quét ngang dòng thời không. Cũng có tiếng bước chân nổ vang, chỉnh tề như một, bọn họ ở cất bước thời khắc, đánh rơi xuống dưới từng viên một khủng bố thời không tinh đấu. Đây là đáng sợ đến mức nào đại quân, quả thực chính là ngàn tỷ binh mã ở xuất chinh, thiên binh thiên tướng dáng thế. Dường như nhìn thấy, bọn họ từ một mảnh hùng vĩ trong tiên cung xông ra, bị vũ động thiên đế chiến kỳ xuất lĩnh dưới, vì thiên đế mà chiến. Đây là một loại mơ hồ hình ảnh, như là đã từng chân thực đã xảy ra một dạng, bọn họ xuyên qua dòng thời không. Đi tới một giới lại một giới, để bọn họ cờ xí vang vọng ở cửu thiên thập địa ở trong. Huy chấn cổ kim tương lai, ảnh hưởng một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Vạn vực cộng tôn, Tô Viêm cũng mơ hồ nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Chỉ là một cái hình bóng, lại vĩ đại để vũ trụ run rẩy. Ức phần vạn sinh linh nằm dạp. Căn bản là không có cách đi chiêm ngưỡng hắn cái thế phong thái. Chỉ có thể đi ngước nhìn hắn vĩ đại bóng lưng. Hắn như là trong truyền thuyết thiên đế, đứng sững ở muôn dân bên trên, đứng ở thời không đỉnh cao nhất. Một cái ánh mắt cũng nhìn xuống cổ kim tương lai, trấn áp các đời chí cường giả. Hắn là trong thần thoại thần thoại. Thần uy bên dưới đều muốn xuyên thủng bất luận cái gì thời gian cùng năm tháng. Đi tới bất luận cái nào thời không địa điểm, Tô Viêm xuất phát từ nội tâm sùng kính. Đây là nhân vật cỡ nào? Phảng phất thống ngự cổ kim tương lai, trấn áp tất cả địch, cửu thiên thập địa cộng tôn. Nam nhi nên như vậy. Tô Viêm không nhịn được bắt đầu gầm nhẹ. Cố nhiên nói thiên đế chiến kỳ truyền ra ngoài hình ảnh có chút đứt gãy, mơ hồ, xem không chân thực, nhưng là hắn có thể cảm giác được một cái nào đó quần tộc đã từng huy hoàng, người nào đó đã từng cai thế vô địch. Thiên đế chiến kỳ là cao quý cái này quần tộc đã từng cờ xí. Nếu như chủng tộc chi hỏa vật truyền thừa, lộ ra đáng sợ thời không uy thế. Liền giống như từ thời đại kia ở trong, lan truyền mà đến chí cường thần uy, cắn nát tất cả bất tường, dẫn tới hỗn độn tiên sơn đều tự chủ nổ vang lên. Nhằm vào Tô Viêm quỷ dị sức mạnh, liền như vậy bị thiên đế chiến kỳ cho đập vỡ tan rồi. Tô Viêm tuy rằng phát hiện trên hỗn độn tiên sơn, tuy rằng còn tồn tại uy thế như vậy, nhưng bọn họ căn bản không dám đi tới gần Tô Viêm. Vẻn vẹn chỉ là cờ xí lộ ra một tia khí tức, đủ để kinh sợ thiên hạ. Tô Viêm kích động trong lòng, kiến thức một loại huy hoàng, một loại truyền kỳ. Hắn nhìn thấy không giống nhau phong cảnh, nhìn thấy không giống nhau non sông, tu hành không chừng mực. Thật muốn cố gắng gấp bội, đủ mạnh vấn đề gì giải quyết không được. Hỗn độn tiên sơn uy hiếp tiếp xúc, kế tiếp có thể không dình lĩnh vực mới đi ra. Tô Viêm chờ mong vạn phần, hắn hiện tại đứng ở chân núi, áp lực y nguyên tồn tại, không ngừng có sức mạnh thần bí nện gõ Tô Viêm thân xác, để hắn rất là gian nan. Thậm chí hắn tiếp tục leo núi liền phát hiện, áp lực bắt đầu chậm chậm tăng cường, mặc dù là tăng cường một tia. Đối với Tô Viêm cũng có cực kỳ khó nhịn nghẹt thở áp lực. Phảng phất mỗi bước ra một bước, sẽ hình thần đều diệt. Áp lực càng mạnh, nói rõ không gian tiến bộ của ta lại càng lớn. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, ta hiện tại mới tu luyện tới thần linh cảnh giới thất trọng thiên. khoảng cách đỉnh phong nhưng còn có hai đại cảnh giới. Khoảng thời gian này nếu như ở Hỗn Độn Tiên Sơn có thể yên lặng tu hành, bước vào đỉnh phong chỉ là một cái vấn đề thời gian. Chính là không biết Hỗn Độn Tiên Sơn đặc biệt rèn luyện thần cảnh lĩnh vực pháp môn, đến cùng sẽ là hình dáng gì? Tô Viêm đánh giá, có lẽ chờ đợi hắn đăng lâm Hỗn Độn Tiên Sơn chi đỉnh, đứng ở trên Hỗn Độn Tiên Sơn, giao hòa vũ trụ đại đạo, là có thể vượt qua đến thiên thần lĩnh vực. Đương nhiên tất cả những thứ này còn chỉ là suy đoán. Hắn cảm thấy tự thân tích lũy còn khiếm khuyết. Rốt cuộc Tô Viêm bước vào thần linh lĩnh vực thời gian còn là phi thường ngắn ngủi. Cũng không thể một, hai năm liền từ thần linh lĩnh vực vượt qua đến thiên thần lĩnh vực chứ. Xem ra phải ở chỗ này tu hành một quãng thời gian rất dài. Tô Viêm hít sâu một cái, bắt đầu hướng về Hỗn Độn Tiên Sơn không ngừng leo lên. Nguyên bản Tô Viêm vẫn ở chịu đựng bắt nguồn từ Hỗn Độn Tiên Sơn áp lực. Nhưng là đi rồi non nửa ngày, hắn phát hiện trực tiếp nhanh chóng không ngừng. Lỗ chân lông đều tràn ra huyết dịch, từng cái đầu lâu đều muốn không chịu nổi gãy vỡ. Tô Viêm chăm chú suy nghĩ, điều động hắn khổng lồ lực lượng nguyên thần, quan sát toàn bộ thân xác, cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn phát hiện Hỗn Độn Tiên Sơn áp lực đều là có nhằm vào tính. Đây là, hắn kinh hỉ, phát hiện một ít gõ cửa. Tô Viêm phát hiện ở Hỗn Độn Tiên Sơn đối với tự thân không ngừng nghiền ép bên dưới, loại áp lực này ẩn chứa một loại nào đó đặc thù quy luật. Tìm tới Tô Viêm đại đạo thần thể bên trên không đủ. Đây là thiếu hụt, hắn hưng phấn không gì sánh được. Thứ này cũng ngang với một cái võ đạo đại tông sư ở đây chỉ điểm Tô Viêm. Lấy ra hắn tu hành thiếu hụt cùng không đủ. Mà những thiếu hụt này, tất nhiên sẽ ở trong tu hành phóng to. Có lẽ sẽ bị kẻ địch cho tìm ra. Đến thời điểm Tô Viêm tất nhiên bị nhiều thiệt thòi. Hơi một tí đều sẽ làm mất mạng. Nếu như bù đắp những thiếu hụt này, như vậy chẳng lẽ có thể ở thần linh lĩnh vực tu luyện tới một cái 10 phân vẹn 10 trình độ ở trong. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, ở giày vò bên trong thu hoạch trái cây. Hắn cảm thấy hiện nay áp lực còn chưa đủ. Tô Viêm tiếp tục lựa chọn leo núi, một bước tiếp một bước, mỗi một bước đạp lên, hắn đều thân xác lảo đảo, đồng thời cũng giẫm nát không ít hài cốt. Hỗn Độn Tiên Sơn không biết thôn phệ bao nhiêu cường giả sinh mệnh. Tô Viêm đánh giá đa số đều là chết ở bao trùm Hỗn Độn Tiên Sơn ma tính ở trong. Đi rồi mười mấy bước, Tô Viêm quả nhiên chống không ngừng. Xuống chút nữa đi, bị chấn thành trọng thương độ khả thi rất lớn. Hắn lựa chọn dừng lại, ngồi xếp bằng ở khu vực này. Với hài cốt làm bạn, trên trán nằm dày đặc mồ hôi nóng. Hắn hao tổn cũng rất lớn. Tô Viêm cẩn thận cảm ngộ trong thân thể thiếu hụt, bắt đầu một hồi khổ tu con đường. Mà ngoại giới rất loạn, thời gian đã qua 5 ngày, Hỗn Độn Sơn y nguyên vẫn còn. Trước xông vào tu sĩ, cho tới bây giờ vẫn không có sống sót mà đi ra ngoài. Đến hiện tại còn vô pháp đi chứng thực táng thần sơn chân thực tính. Cuối cùng ngày này, chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật đều hướng về một phương hướng chạy đi. Đều không nghĩ tới Thiên Trúc một mạch Trúc Nguyên Thanh đến rồi. Trước đạo điện đến rồi cường giả mang đến thời không bí bảo. Rất đáng tiếc không thể xuyên thủng Hỗn Độn cổ khí. Thiên Trúc một mạch nhưng là Hỗn Độn phế khư bá chủ thế lực. Tộc này hằng cổ hằng cường. Nghe đồn trong tộc Thiên Trúc đại năng chính là thế gian mạnh nhất đại năng một trong. Trúc Nguyên Thanh vị này nửa bước đại năng, địa vị cũng không phải chuyện nhỏ. Hắn uy thế rất kinh người. Các tộc cường giả cũng rõ ràng, Thiên Trúc một mạch có một tông thời không chí bảo, bắt nguồn từ tiền sử di bảo. Vù, đó là một cái đen sẫm tấm gương. Ban đầu không nhìn ra đầu mối, nhưng là làm tấm gương bạo phát thời khắc. Mặt kính nếu như hóa thành thời không vòng xoáy, phun trào ra từng trận thời không mưa ánh sáng, tràn ngập một loại mênh mông năm tháng uy thế. Thần vương đều run sợ, cảm thấy tự thân đều muốn giả yếu. Được lắm thời không kính, bốn phía náo động một mảnh, thế hệ trước đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Căn cứ nghe đồn ở thời không kính soi sáng bên dưới, thần vương đều sẽ giả yếu, thậm chí hướng đi tử vong. Này chính là thiên trúc một mạch trấn tộc chí bảo. Thời không kính, có người nói bảo kính này nghịch thiên đến, có thể nghịch chuyển năm tháng sông dài trình độ ở trong, tương đương với thời không ngược dòng. Bất quá như thế làm tiêu tốn đánh đổi quá to lớn rồi. Nếu như ngay cả thời không kính đều không thể thấy rõ, sợ là thế gian cũng không tìm được bảo vật có thể thấy rõ bên trong chân tướng rồi. Nơi này nghị luận sôi nổi, thiên trúc một mạch cũng là chủ động đến đây, nói không chắc trong này thật cất giấu hỗn độn tiên sơn. Một khi xác định được ý nghĩa phi phàm, Nguyên Thanh trưởng lão nhanh ra tay đi. Có chút người không kịp đợi, bởi vì từ khi hỗn độn sơn xuất hiện, thập đại hỗn độn thần sơn tu hành mạnh mẽ nhân kiệt đều dừng lại, đều đang đợi xác nhận táng thần sơn chân thực tính. Được, Trúc Nguyên Thanh gật đầu, hắn bấm tay một điểm, một đạo mênh mông năng lượng chính là kích hoạt rồi thời không kính. Cái này chí bảo rừng rực vô số lần, nếu như một vòng thời không kiêu dương đang thiêu đốt, phun trào ra ngập trời thời không mưa ánh sáng, ở bốn phía chấn động trong ánh mắt, tấm gương này nếu như thâu tóm một thế giới nhỏ, hùng vĩ mênh mông hỗn độn sơn thể đường viền, đều đang thời không kính bên trong hiện ra đến, mà lượn lờ hỗn độn mẫu khí nhất thời bị thời không kính đặc biệt năng lượng bị đâm phá. Kia ở trong hình ảnh, chậm rãi hiện ra ở trong mắt người đời. Nguyên bản rối bời thế giới, chớp mắt yên tĩnh đến mức tận cùng, nghe được cả tiếng kim rơi hình ảnh, thần vương đều ngốc tiết, trố mắt ngoác mồm, từng cái các tộc lão cổ đồng đều đang ngẩn người. Tiếp theo bọn họ cả người bốc lên hơi lạnh, từng cái con mắt run rẩy. Đối với thời không kính bên trong hiện ra đến hình ảnh, dồn dập cảm thấy khó có thể tin. Trời à, cuối cùng có cường giả kinh ngạc thốt lên, đúng là táng thần sơn, cái này sinh mệnh tuyệt địa làm sao sẽ tung bay ở đây đến. Táng thần sơn, không chỉ có riêng là táng thần sơn, sách cổ có ghi, táng thần sơn là một cái đặc biệt sinh mệnh tuyệt địa, sẽ không dễ dàng hiện thế, có thể không ai từng nghĩ tới, hắn tung bay đến 10 đường hầm lớn bên trong đến, đến cùng chết rồi bao nhiêu tu sĩ, thực sự là một cái đáng sợ ma quật, một cái sinh mệnh tuyệt địa, nhưng là chôn xuống vô tận sinh linh, nhưng là táng thần sơn lít nha lít nhít, vô cùng vô tận thi hài, cuối cùng vẫn là để kiến thức rộng rãi Trúc Nguyên Thanh bọn họ thất sắc. Loại này sinh mệnh tuyệt địa, ai dám đi sông, bọn họ đều sợ hãi. Khi thật sự đi xác định, đều miệng lớn thở hổn hển, cũng có chút người thất vọng. Xem ra hỗn độn tiên sơn không ở nơi này, không biết Tô Viêm phải chăng leo núi rồi. Hàn gia lão tông sư mở miệng, cổ địa quá mênh mông, thời không kính trong thời gian ngắn cũng không cách nào hiểu rõ toàn bộ hình ảnh. Cần tìm kiếm, Tô Viêm, Trúc Nguyên Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Khoảng thời gian này cũng nghe nói liên quan với 10 đường hầm lớn nghe đồn. Hắn thật không nghĩ tới Tô Viêm có thể đứng lên đến vấn đỉnh đỉnh phong lĩnh vực. Hắn nhanh chóng chuyển động thời không kính, lùng bắt Tô Viêm tung tích. Rất nhanh thời không kính soi sáng ở một tòa núi bên trên. Thời khắc này toàn trường náo động. Tô Viêm thật ngồi xếp bằng ở trên táng thần sơn, cùng chồng chất như núi hài cốt làm bạn. Có lẽ không tốn thời gian dài hắn sẽ hóa thành một đống xương khô. Ha ha ha, tên nghiệp chướng này, rốt cục phải chết rồi. Thần tiêu giáo người hưng phấn kêu to, này còn có gì khó tin sao?